Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1379, đại nhân quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn về phía trước, giữa không trung đã kết thúc vận chuyển trận pháp minh văn. Trong lòng có chút nghi hoặc, theo đạo lý mà nói không nên dạng này a, vì sao lại có khủng bố như thế hiệu quả? Đây chính là bão táp linh lực, mà lại nếu không phải hắn xuất thủ cưỡng ép kết thúc, bao phủ toàn bộ Kỳ Xuyên đều chẳng qua cần vài phút mà thôi. Nếu là thời gian lại thêm chút, Lạc Xuyên cảm thấy phạm vi mở rộng đến toàn bộ Thiên Lan đại lục cũng không là chuyện không thể nào. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, chỉ là trước mắt cái này nho nhỏ trận pháp minh văn mà thôi. Vì sao lại dạng này? Không chỉ Lạc Xuyên trong lòng nghi hoặc, trong đại sảnh mọi người càng thêm nghi hoặc cùng tò mò. Lão bản tiện tay vẽ một cái trận pháp minh văn liền có thể thực hiện rất nhiều trận pháp đều không đạt được hiệu quả. Nếu là vẽ hoàn chỉnh trận pháp, lại cái kia là như thế nào một phen quang cảnh? Thế giới có thể hay không trực tiếp như vậy diệt vong? Lão bản bây giờ nhìn đi lên như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nghĩ đến cũng là chính đang tự hỏi vấn đề này. Hiện tại đi qua hỏi thăm nên tính là thời cơ thích hợp. Lão bản, Trần Y Y không kịp chờ đợi đi tới Lạc Xuyên trước người. Nàng đã sớm nghĩ tới hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Dù sao vừa mới nhìn đến tràng cảnh cùng nàng sở học tập nói là ngày đêm khác biệt đều không đủ. Hiện tại Trần Y Y trong lòng thì một cái ý nghĩ. Thế mà còn có thể dạng này. Nếu là trận pháp đều áp dụng dạng này trận pháp minh văn vì cơ sở. Căn bản là không có cách tưởng tượng đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ đối Thiên Lan đại lục mà nói, hiện tại loại trận pháp này có lẽ mới là thích hợp nhất. Chuyện gì? Lạc Xuyên kết thúc suy tư. Chú ý tới mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Trần Y Y. Quảng cáo, chính là cái này. Trần Y Y chỉ giữa không trung trận pháp minh văn. Lão bản ngươi làm như thế nào? Cũng là một cái đơn độc minh văn. Thế mà lại gây nên động tĩnh lớn như vậy. Cái này a, Lạc Xuyên chính chuẩn bị trả lời. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến bắn nổ tiếng vang. Đánh gãy hắn lời kế tiếp. Lạc Xuyên hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Thanh Diên chính cau mày lông. Thần sắc nghi ngờ lầm bầm. Không đúng, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta rõ ràng là dựa theo lão bản như thế vẽ. Tại Thanh Diên phía trước. Trong không khí còn lưu lại cuồng bạo linh lực lưu động. Kết hợp với lời của nàng, Lạc Xuyên không sai biệt lắm đoán được nàng đến cùng làm chút gì. Không hổ là đã từng ảnh sát bảng thủ lĩnh, tại trên trận pháp tạo nghệ hoàn toàn chính xác thâm hậu. Vẻn vẹn dựa vào đứng ngoài quan sát liền có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phục khắc Lạc Xuyên vẽ trận pháp minh văn. Rất tốt, rất có hành động lực. Không đúng. Hiện tại cũng không phải chú ý cái này thời điểm. Dựa theo ngay sau đó tình huống đến xem. Thanh Diên là trực tiếp y theo hắn tiến hành vẽ. Nhưng vì cái gì sẽ sinh ra hoàn toàn kết quả khác nhau. Chính mình trận pháp minh văn đưa tới bão táp linh lực. Thanh Diên cũng chỉ là. Phanh, một tiếng phát sinh nổ tung. Oa, Thanh Diên tỷ ngươi làm cái gì? Cố Vân Hy nghe được tiếng nổ mạnh sau nhịn không được kinh hô một tiếng. Dựa theo lão bản như thế hội chế trận pháp minh văn. Thanh Diên hiện tại vẫn không có nghĩ đến tình huống khác nhau nguyên nhân. Nhưng vì sao lại nổ tung? Không cần phải a, Cố Vân Hy. Nàng bỗng nhiên cảm giác đợi ở chỗ này biến đến nguy hiểm rất nhiều. Cái này có lẽ là bởi vì vẽ người khác biệt nguyên nhân. Lạc Xuyên bỗng nhiên nói ra. Vẽ người khác biệt, Thanh Diên hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, chỉ phía trước trận pháp minh văn, bởi vì nó là ta vẽ. Trần Y Y cùng trong đại sảnh đại đa số người đều không rõ ràng cho lắm. Thanh Diên vẫn không khỏi đến lâm vào trầm tư, bởi vì là lão bản vẽ. Nàng nghe nói qua đỉnh phong cường giả liền xem như nhất cử nhất động liền có thể đối với thiên địa sinh ra ảnh hưởng. Hiện tại xem ra cần phải chính là như vậy. Lấy lão bản thực lực vậy khẳng định là đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Dù sao cũng là có thể đem toàn bộ thế giới chân thật biến thành 3D thiết bị bên trong trò chơi. yêu Tử Yên thì là lộ ra nhưng thần sắc. Nàng đối với cái này cũng không làm sao kinh ngạc. Dù sao trước đó tại cô lô thế giới mua bán cà phê, Lạc Xuyên làm có hiệu quả đặc biệt. Nàng làm cũng chỉ là vị đạo tương đối tốt mà thôi. Muốn đến hai loại chuyện bản chất hẳn là giống nhau. Có ý tứ gì? Trần Y Y sắc mặt mờ mịt. Không hiểu Lạc Xuyên ý tứ. Mặt ngoài ý tứ, Lạc Xuyên biểu lộ không có thay đổi gì. Trần Y Y nhíu nhíu mày lông. Ở trong lòng tự hỏi sự kiện này. Dần dần mở to hai mắt. Ta hiểu được. Nguyên lai lão bản thực lực đã đạt đến mọi cử động có thể ảnh hưởng thế giới trình độ A. Trách không được ngày bình thường như thế lười biếng. Đối sự tình gì đều không quan tâm bộ dáng. Lão bản đây là vì thế giới an nguy suy nghĩ. Muốn đến lấy lão bản loại thực lực này cường giả. Mọi cử động ẩn chứa đại nhân quả. Cho nên lúc bình thường đều là đợi tại trong tiệm. Trên cơ bản rất ít đi ra ngoài. Lần này rời đi khởi nguyên thương thành rất có thể là tại trong tiệm ở lâu quá nhàm chán duyên cớ. Vì để tránh cho nhân quả loại hình. Cho nên mới đem lần này đi ra ngoài định tính vì quay chụp điện ảnh. Nghĩ tới đây, Trần Y Y nhìn về phía Lạc Xuyên trong ánh mắt nhất thời nhiều hơn mấy phần khâm phục. Quảng cáo, Lạc Xuyên chú ý tới Trần Y Y biến hóa ánh mắt. Hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng một cái. Không hiểu đây rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá Lạc Xuyên cũng không có hỏi nhiều. Đương nhiên, vừa mới cái kia chỉ là phán đoán của ta. Lạc Xuyên tiếng nói nhất chuyển. Có lẽ là Thanh Diên ngươi vẽ quá trình cùng ta vẽ thời điểm có khác biệt cho nên mới xảy ra nổ tung. Ngạch, là như vậy a. Thanh Diên nhớ lại vừa mới chính mình vẽ trận pháp minh văn quá trình. Giống như hoàn toàn chính xác cùng lão bản nói không sai biệt lắm. Đương nhiên, người nếu là còn muốn nếm thử mà nói có thể đi nơi khác. Nơi này có thể chịu không được lại đến một trận bão táp linh lực. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Tuy nói bão táp linh lực vẻn vẹn kéo dài mấy giây liền bị hắn xóa đi. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ cho Tuyết Phong các mang đến sự đả kích không nhỏ. Phòng ngự trận pháp quá tải hư hao. Kiến trúc tổn hại, Tuyết Phong cây gãy đoạn. Những thứ này đều cần thời gian đến tiến hành chữa trị. Tuyết Phong các bồi bàn cũng trong đại sảnh. Nhìn lấy người khác sử dụng 3D thiết bị. Chính mắt thấy bão táp linh lực sinh ra cùng biến mất. Hiện tại vẫn còn chưa tỉnh hồn trạng thái. Thói quen liền tốt, thói quen liền tốt. Bộ Ly Ca vỗ trong đó một tên bồi bàn bả vai. Thấm thía nói ra, hiện tại ngươi cũng coi là khởi nguyên thương thành khách hàng. Cần phải minh bạch điểm ấy. Ách ách, ta biết. Bồi bàn liên tục gật đầu. Trên mặt vẫn như cũ lưu lại thần sắc quái dị. Lời mặc dù là nói như vậy. Nhưng cái nào người bình thường đối mặt cảnh tượng như vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tỉnh táo. Vừa mới thế nhưng là có một trận bão táp linh lực lấy bọn họ vị trí làm trung tâm phát sinh. Đây chính là bão táp linh lực. Hắn cũng chỉ là tại thư tịch phía trên thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể khoảng cách gần như vậy mắt thấy. Chứng kiến bão táp linh lực xuất hiện cùng biến mất. Xem ra muốn trở thành một tên hợp cách khởi nguyên thương thành khách hàng. Cần muốn hiểu cùng thói quen đồ vật còn có rất nhiều. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.